Sáng nay mình học về cái kinh cái về cái phẩm gọi là phẩm phẩm phẩm, phẩm tướng, phẩm tướng. Dạ rồi. Tướng. Cái phần này nếu mà mình chỉ đọc lướt qua trên mặt chữ á, mình lướt qua bên mặt chữ á, thì đây là một bài kinh rất là ngắn, rất là ngắn. Và đối với không ít người á, thì có thể là khó hiểu, có thể là khô khan, hoặc có thể là không có gì đáng để lưu tâm. Nhưng mà thực ra đó là cái phẩm tướng này nè, là toàn bộ nội dung tinh hoa của Phật pháp. Vì sao chúng tôi nói như vậy, thưa quý vị? Bởi vì có một điều mà quý vị chắc chắn ai cũng biết, đó là nói đến thế giới đó là gồm có ít nhất toàn bộ vũ trụ đó, thì ít nhất chia ra thành hai phần, tức là phần về chúng sinh và không phải chúng sinh. Thí dụ như đây cây cỏ đất đá trăng sao mặt trời mặt trăng vân vân, đó là không phải chúng sinh. Rồi cái phần thứ hai đó là thuộc về chúng sinh, tức là những cái đơn vị pháp giới mà có đủ năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, tức là phần hồn phần xác nha, thân tâm là danh sắc. Thì như vậy thì vô lượng vũ trụ chia gọn lại gộp có hai phần thôi, đó là cái phần chúng sanh và ngoài chúng sinh. Mà nếu mà bỏ chúng sinh đi thì không còn gì để nói hết. Cái phần mà ngoài chúng sinh không có gì để nói, vì cái vấn đề của vũ trụ, cái vấn đề của thế giới này nó chính là vấn đề của chúng sinh. Mà hễ nói tới chúng sinh á, thì chúng ta bắt buộc phải đồng ý với nhau rằng á, là toàn bộ cái sự hiện hữu của chúng sinh, toàn bộ cái sự hiện hữu của chúng sinh, phàm phu thì chỉ gói gọn trong hai cái con đường để đi, đó là con đường tà đạo và chánh đạo. Tại sao chúng tôi lại nhấn mạnh chỗ này? Là bởi vì khi chư Phật ra đời, các ngài dạy về bốn đế, các ngài dạy về bốn đế, thì trong đó cái đế đầu tiên đó làm tất cả mọi hiện hữu là khổ, mọi sự có mặt là khổ. Cái sự thật thứ hai đó là bất cứ niềm đam mê nào cũng là niềm đam mê trong khổ. Cái sự thật thứ ba đó, tức là cái sự vắng mặt của cái niềm đam mê đó chính là niết bàn, diệt đế. Và cái sự thật thứ tư đó, tức là con đường chánh đạo dẫn đến cái sự chấm dứt đau khổ. Con đường đó là gì? Con đường đó chính là ba cái nhận thức trên đây cộng lại, có nghĩa là một người hiểu được ba cái đó gọi là đang sống trên cái con đường chánh đạo. Chánh đạo là sao? Chánh đạo nếu mình nói với hơi chuyên môn đó là chánh kiến, chánh tư duy vân vân, còn nói nôm na bình dân dễ hiểu thì chánh đạo ở đây có nghĩa là đi ngược lại tà đạo, đi ngược lại cái đời sống tham sân si ái mạn kiến nghi, thì đó gọi là chánh đạo nha. Chúng tôi trong cái bài giảng này chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến cái chỗ đó, đặc biệt nhấn mạnh cái chữ đó. Vì sao? Vì trong chú giải có giải thích cái chỗ này, giải thích cái chữ gọi là nimitta ở đây gọi là karana, hoặc là hetu, tức là nhân hay là duyên á, nhân hay là duyên. Có nghĩa là sự có mặt của chúng sanh phàm phu trong cuộc đời này nó gồm có hai nguồn, tức là nguồn thiện và nguồn ác. Gọi thêm cái từ khác, tức là chúng ta có hai con đường để đi vào cuộc đời này và đi ra khỏi cuộc đời này, đó chính là tà đạo và chánh đạo. Tà đạo thì khỏi nói rồi, nhẹ là con đường dắt chúng ta quẩn quanh vào trong mấy con đường khổ, mấy cảnh khổ. Thì cái khổ đây nghĩa nó rộng lắm nha, khổ đây nghĩa nó rộng lắm. Khổ đây có nghĩa là khổ sa đọa, hoặc là khổ sanh, khổ già, khổ chết, nhìn thì cái đó cũng gọi là khổ hết. Thì cái khổ sa đọa thì chúng sanh có người bị người không, nhưng mà cái khổ sanh, khổ già, khổ chết thì chắc chắn ai cũng bị. Sanh già chết. Còn cái bệnh ở đây thì sĩ sĩ chúng tôi không có kể, bởi vì có những cái cảnh giới không có biết bệnh hoạn là gì. Nhưng mà ba cái sanh già chết là chắc chắn là ở cảnh giới nào cũng có hết nha. Thì như vậy đó, Nói đến cái sự hiện hữu của chúng sanh trong đời này là mình phải nói đến tà đạo và chánh đạo. Thì tà đạo nó có hai, tà đạo nó có hai, tà đạo nó có một, tà đạo có một mà chánh đạo có hai. Tà đạo có một nghĩa là sống bất thiện, hành động suy tư theo bất thiện thì chỉ có một con đường là sa đọa thôi. Còn cái chánh nó được, chánh đạo nó có hai, cái chánh đạo nhập thế và chánh đạo xuất thế. Chánh đạo nhập thế là sao? Có nghĩa là cũng làm lành, lánh dữ, bố thí, trì giới, thiền định, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, vân vân, làm các việc lành, nhưng mà không hướng đến cái cứu cánh giải thoát, chỉ nghĩ đến cái sự là hưởng thụ sung sướng với cõi đời này. Như là cái phẩm sau này nè, chúng ta sẽ học đến chỗ đó. Đức Phật ngài dạy rằng này, các tỳ kheo có hai cái thứ tha mãi mà phổ biến trong tất cả chúng sanh phàm phu. Một là muốn hưởng thụ, muốn có được cái mình thích. Thứ hai nữa là muốn được có mặt trong cái cõi đời này, muốn tiếp tục sống. Đây ngày gom gọn lại đó, ngày gom gọn lại thì toàn bộ phiền não chỉ có hai cái đó thôi. Ở đây mình không thấy ngài nhắc đến sân si, mà ngài chỉ nói đến tham thôi. Nói rằng ở đời này có hai cái thứ tham ái mà rất khó lìa bỏ. Đó chính là thích có được cái mình muốn, và thứ hai là muốn tiếp tục có mặt trên đời này. Từ hai cái này nó là nguồn cho tất cả phiền não khác. Vì sao vậy? Vì khi mà tôi không có được cái tôi muốn, bắt đầu tôi có bất mãn. Cái chuyện mà tôi phải ở một cái chỗ tôi không thích, cái chuyện mà tôi phải ăn cái món tôi không muốn, cái chuyện mà tôi phải gặp cái người mà tôi không thương, cái chuyện mà tôi phải làm một cái việc mà tôi không vừa ý, vân vân vân vân. Thì từ tất cả những cái khổ, những cái bất mãn, những sợ hãi, lo âu, khó chịu trong đời này, nó đều khởi đi từ cái gì? Từ cái chuyện mình thích cái này, thích cái kia nha. Cho nên là ngài nói gọn là ngài nói là chỉ có hai cái thứ tham ái. Hai thứ tham ái nó là gốc của tất cả sâm tử, cũng gốc của tất cả phiền não. Đó là muốn được cái mình thích và muốn tiếp tục có mặt ở đời này nha. Rồi các vị ở đây nghe có thấy lạ là tại sao cái nội dung kinh rất là ngắn mà tôi đi một vòng rất là xa, cơ hồ như là lạc đề, nhưng mà không, đó là cái nền đó quý vị, cái đó là cái nền đó. Thì ở đây tôi nói đến tà đạo nó gồm có một thôi, đó là sống bất thiện thì đi về cái cảnh khổ. Nhưng mà cái chánh đạo lại có hai, chánh đạo nhập thế tức là hành thiện nhưng mà hướng đến cái sự hưởng thụ, và hành thiện mà nhắm đến cái mục đích hưởng thụ, hành thiện mà nhắm đến cái sự tiếp tục tồn tại trong cuộc đời này, thì đó gọi là cái tà đạo, những cái chánh đạo nhập thế. Còn cái chánh đạo xuất thế tức là cũng chừng đó việc làm thôi, cũng bố thí trì giới bla bla bla bla, nhưng mà với cái tâm nguyện lìa bỏ sâm tử. Chúng ta thấy thiện pháp nó giống như tiền vậy quý vị nha, thiện pháp nó giống như tiền vậy đó. Còn ác pháp nó giống như là thuốc độc vậy đó. Thuốc độc thì nó chỉ có một đường này, hai người, làm cho người ta đau đớn, làm cho người ta bị chết, đó là thuốc độc. Nhưng mà cái thiện pháp thì nó giống như tiền hoặc là giống như thực phẩm vậy đó. Có nghĩa là tùy mình dùng nó vào mục đích gì, kiểu mình ăn uống nấu nướng ra sao, rồi cái số lượng mình nạp vào cơ thể mình bao nhiêu, mà cái thức ăn đó cái thực phẩm đó nó trở nên hại hay là lợi. Tiền cũng vậy, tiền á là nó hại người giúp người, cái đó cũng phải coi lại. Bởi vì tôi biết có nhiều trường hợp không có tiền thì người ta không có thê thảm như vậy nha. Còn có trường hợp á thì không có tiền người ta sẽ rất là thê thảm, nhưng có trường hợp chính là đồng tiền nó làm cho người ta thê thảm. Trường hợp này nhiều lắm, trong rung nơi ai cũng trên 18 tuổi, chắc có lẽ là không có cần tôi phải giải thích nha. Thì cái thiện pháp nó cũng có hai, y như đồng tiền hai mặt vậy đó. Có nghĩa là dùng thiện pháp để mà cầu có mặt trên đời, dùng thiện pháp để mà cầu có được cái điều mình muốn, thì đó là thiện pháp được gọi là vận dụng theo cái hướng tiêu cực, hướng bất thiện, hướng tà đạo. Tuy nó là chánh đó, nhưng mà nó có cái hơi hướng của tà. Rồi cái trường hợp hai đó là cái chánh đạo xuất thế đó, có nghĩa là cũng chừng ấy công đức, tức là chỉnh cũng chừng ấy tiền thôi, nhưng mà mình dùng vào cái việc gì, y tế, giáo dục, vân vân và vân vân, Thì tiền lúc bây giờ đó thì nó lại mang một cái ý nghĩa tích cực, hướng thượng, lợi ích hơn. Nhớ nha. Rồi như vậy thì tôi đánh một cái dòng thiệt là xa, tôi mới gom lại cho bà con thấy. Ồ, thì ra toàn bộ cái thế giới này vạn pháp do duyên hết á, do duyên hết. Duyên ở đây là gì? Duyên thiện và duyên ác. Do duyên ác thì chúng sanh mới có nước mắt, mới có máu đổ lệ rơi, mới có bốn cảnh sa đọa. Đó là duyên, chứ còn cái gì nữa. Còn do cái duyên thiện thì chúng sanh chia thành hai nhánh. Do cái duyên thiện mà nhập thế đó thì trên đời mới có xuất hiện những người, những người ăn sung mặc sướng, có được cái mình muốn, ở được chỗ mình thích, gần được người mình thương. Rồi cũng do duyên thiện mà có người chấm dứt sanh tử, không còn tiếp tục có mặt trên đời này nữa. Như vậy các vị thấy chưa? Cũng một chữ duyên thôi. Cũng một chữ duyên thôi. Mà duyên ác, duyên xấu, duyên bất thiện thì nó đưa mình đến cái khổ cảnh. Khổ cảnh ở đây nó có hai. Một là khổ cảnh tâm lý, có nghĩa là sầu đau, sợ hãi, ghen tuông, bực dọc, khó chịu, đó cũng là cái khổ cảnh. Đó là cũng do bất thiện tạo ra nha. Chứ không bao giờ, không bao giờ mà có cái chuyện mà từ bi trí tuệ kham nhẫn thiền định mà làm cho người ta đổ lệ, cái chuyện đó không có nha. Cho nên cái bất thiện nó gì, nó là duyên cho người ta phải chịu khổ cảnh. Khổ cảnh này có hai, là khổ cảnh nội tại và ngoại tại. Khổ cảnh nội tại đó là tâm không có yên, tâm có yên, tâm khổ, tâm sầu, tâm héo hon. Còn cái khổ cảnh mà ngoại tại đó là những cái mà mình thấy bằng mắt, ai nhìn cũng thấy, như là sa đỏ làm trùng, làm dế, ruồi, mũi, rắn, rít, rồi địa ngục, A-tu-la, ngạ quỷ, súc sanh, rồi đó, cái khổ đó ai cũng thấy. Nhưng mà những khổ nội tại đó là cái khổ riêng của mỗi người. Thì tất cả những cái khổ trong, khổ ngoài của chúng sinh phàm phu thấy đều do cái duyên bất thiện. Rồi thứ hai, tất hoa tươi cỏ đẹp, những nụ cười, những trăng thanh gió mát ở trên đời này của chúng sinh ấy, là cũng đều do duyên thiện mà ra. Rồi cái thứ ba là những cái bậc hiền thánh ở đời này chấm dứt sanh tử, không còn phiền não, cũng do cái duyên thiện mà ra. Như vậy thì chuyện đầu tiên của bài của cái phẩm tướng này là gì? Là tôi xác định ra vạn pháp do duyên mà có. Duyên ở đây là duyên thiện và duyên bất thiện. Thứ hai, thiện và bất thiện làm duyên cho khổ lạc trên đời, và bản thân nó trước khi nó làm duyên cho người ta đó thì nó cũng phải cần đến vô số duyên để mà nó có. Trong Trung còn nghe không? Trong Trung còn nghe chỗ này không? Ở đây mình đang học về duyên đó nha. Cái thứ nhất đó là toàn bộ vũ trụ này tôi gom lại đang giảng mẫu giáo đó, toàn bộ vũ trụ này gom gọn lại chỉ có hai thứ thôi, không phải vũ trụ này mà là vô lượng vũ trụ nha, tất cả vũ trụ chỉ gom lại chỉ có hai thứ thôi, chúng sanh và ngoài chúng sinh. Thì tất thảy đều do duyên thiện và duyên bất thiện tạo ra hết á nha. Duyên thiện thì nó tạo ra cái dễ chịu, cái đẹp, cái hay, hoặc là cũng chính duyên thiện. Đó là duyên thiện nhập thế, còn duyên thiện xuất thế là nó là nền tảng cho cái trí tuệ giác ngộ. Còn cái duyên bất thiện thì nó chỉ có một đường thôi, đó là tạo ra nước mắt, tạo ra cái khổ cảnh nha. Đó, toàn bộ vũ trụ nó đều do duyên thiện duyên ác, và bản thân cái thiện ác á, nó lại cũng cần đến vô số duyên. Vô số duyên mà ở đây chúng ta gom lại còn có mấy duyên căn bản thôi. Các vị tôi hỏi đến đâu nhớ thì làm ơn ghi giùm tôi, mang ơn đời đời. Một, các vị còn nhớ cái duyên khởi của bảy giác chi hay không? Ví dụ như muốn có niệm giác chi thì mình phải cần cái gì? Rồi hỷ giác chi, trạch giác chi, cần giác chi, các vị còn nhớ cái phần đề hay không? Alo, các vị còn nhớ không? Rồi, vậy là tốt quá. Rồi, các vị còn nhớ cái duyên khởi của năm truyền cái không? Tức là vì đâu? Rồi, cảm ơn. Vì đâu, vì đâu mà có dục truyền cái, sân truyền cái, nghi truyền cái, bla bla bla bla. Thì như vậy tôi nhắc lại, toàn bộ vô lượng vũ trụ ấy, nó có mặt do hai duyên thiện và ác. học nghe mà có tờ giấy trước mặt là dễ cũng chết luôn. Duyên thiện nó có hai nhánh, thiện nhập thế tức là làm phước mà tiếp tục quẩn quanh, còn thiện xuất thế là lấy cái thiện làm cái vàng phóng giọt mắt luôn, không còn sanh tử, đó là thì là duyên thiện. Còn duyên ác thì nó chỉ có một đường một, có nghĩa là quẩn quanh trong trong cõi khổ chỉ vậy thôi. Rồi đó là duyên của khổ lạc, chắc phải ghi rồi là làm ơn ghi cái câu này nha. Thế giới chỉ nằm trong khổ lạc, làm ơn ai ghi nhanh ghi giùm tôi để các vị có một cái outline, có cái brainstorm cái giùm tôi ha. Thế giới chỉ nằm trong khổ lạc. Rồi cảm ơn. Cái thứ hai, khổ lạc do duyên thiện ác mà có. Khổ lạc do duyên thiện ác mà có. Dạ, rồi cái thứ ba, bản thân thiện ác cũng do các duyên mà thành. Rồi, ghi ba câu đó thôi, bốn câu. Dạ, bản thân thiện ác cũng do các duyên mà thành, chứ phải khơi khơi mà tự nhiên có thiện có ác. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Ghi bài học nguyên cái chương này chỉ học có bốn cái câu này thôi. Câu một, thế giới chỉ nằm trong khổ lạc, khổ lạc do duyên thiện ác mà có. Rồi tiếp theo, bản thân thiện ác cũng do các duyên mà thành. Bây giờ tôi chứng minh tại sao 7 tỷ người trên hành tinh này hả, kẻ thì nóng tánh, kẻ thì mát nguội. Tại sao kẻ thì thích thu gom, người thì thích buông bỏ? Chứng tỏ là nó có khác nhau, các vị thấy không? Khác nhau, nó phải do cái duyên gì đó. Đấy. Mà người thì nóng, người thì mát, người thì cái gì cũng gom, cái người thì có khuynh hướng buông. Cách đây mới có mấy tuần thôi, tôi có gặp được hai cô Phật tử, một cô ở Houston, một cô ở Tampa. Tình cờ không hẹn mà hai người nói một câu rất là giống nhau. Họ nói bây giờ sư biết con bây giờ là con chỉ muốn gọi là dọn nhà cho nó sạch thôi. À, dọn cho nó sạch mà sư biết con dọn nghĩa là con dọn ngoài mà con dọn trong luôn. Dọn ngoài có nghĩa là làm sao mà bớt đồ cho con mắt của con nó đừng có mệt nữa. Rồi mỗi lần mà quét dọn cái tay con nó không có mỏi nữa, đó là dọn ngoài. Còn dọn trong có nghĩa là cái lòng nó thanh thản, đi làm về mở cửa nhìn cái nhà nó trống trống lỏng, tự nhiên nó khỏe liền vậy đó. Không sợ bị chuột dán, không sợ bụi bặm, không sợ nứt bể, trầy xước, mất mát. Như vậy bây giờ chỉ cần con dọn bớt đồ là con coi như dọn trong dọn ngoài, các bạn thấy không? Mà trong khi đó có những người đó thì coi như đó là không ngân chất vào, có những người là đang có khuynh hướng là lấy ra. Tôi có biết một cái Phật tử ở bên Jacksonville, sát bên tôi nè, sát bên chỗ tôi đang ở. Chị này nghe khóa tào lao, mà chị quý vị đó, quý vị đang nghe tôi nè, là hai vợ chồng bác sĩ hết, hai vợ chồng bác sĩ hết, mà bà vợ thì coi như bà chất đồ nhiều đến mức mà ban đêm ấy, mà không có đèn á, là không có cách nào mà di chuyển trong nhà được hết. Trong nhà mà đi mà giống như là đi trong trong rừng rậm, nó phải có đèn pin. Tủ lạnh nó là đồ nó nhiều đến mức mà coi như phải lấy đồ lấy băng keo mà ràng, chứ không là cái nắp nữa, cái cửa nó bị bung. Và đồ chất trong đó nó lâu, có những cái món ăn mà nó lâu đến mức mà 2-3 tháng mà không có lấy ra hết. Rồi một ngày kia đến cái bữa sinh nhật của ông bác sĩ chồng á, thì bà bác sĩ vợ mới hỏi Honey muốn cái gì, cà vạt, giày, đồng hồ, dây nịch, mắt kính, hay là muốn đổi xe em cũng đổi cho mình nữa. Thì ông bác sĩ chồng ông nói, ông bác sĩ chồng hai chồng này bà là Phật tử hết á. Bác sĩ chồng ông nói, nếu cho anh một món quà đó, em cho anh sự bất ngờ được không? Tức là ngày mai sinh nhật của anh á, anh giấc sáng anh mở mắt ra anh thấy cái nhà không còn cái gì hết. Đời đời anh nhớ ơn em. Em sẽ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Ông chồng ông nói như vậy. Em sẽ đời đời sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Coi như là tôi hoàn toàn đồng cảm với ông bác sĩ chồng nha. Tức là ông nói một câu mà bà vợ gọi là há hốc mồm miệng chữ A mà mồm chữ O đó. Coi như là chúng sanh nó như vậy, một cái là trong một căn nhà nó cái mà do duyên gì mà vợ thích chất vào, mà do duyên gì mà chồng lại lấy ra, Đấy, cho nên ở đây đó, duyên thì có vô số duyên. À, có chỗ ví dụ như nói là 8 duyên, 10 duyên, 5 duyên, 3 duyên thôi, thì ở đây bà con làm ơn ghi giùm tôi, ghi giùm tôi, ghi giùm tôi có là 3 duyên thôi. Cảm ơn, ghi giùm cái này kinh điển nhưng mà tôi nha. Rồi, tất cả thiện ác ở đời đều do 3 duyên này mà ra. Làm ơn ghi giùm, làm ơn ghi giùm cái câu đó. Alo, tôi nhắc lại nha, tất cả vũ trụ chỉ nằm trong khổ lạc. Câu thứ hai, tất cả khổ lạc đều do duyên thiện ác mà ra. Rồi cái thứ ba, bản thân thiện ác cũng đều phải do duyên mà có. Duyên ấy nằm ở trong con số ba sau đây. Một, gần ai. Số 2, sống ở đâu. Số 3, suy tư kiểu gì. Chỉ có 3 cái này thôi nha. Tất cả thiện ác ở đời chỉ do 3 duyên này thôi. 1 là sống gần ai. 2 là sống ở đâu. 3 là suy tư kiểu gì. Bởi vì cái tại sao nãy giờ các vị thấy lạ là kỳ này tôi không có viết, là bởi vì tôi đang giảng bằng phone, tôi đang giảng bằng phone nha, tôi đang giảng bằng phone. Bây giờ mà tôi chạm vô một cái đó là coi như là nó mất sạch, không mà đổi cái screen mạnh lắm. Ok, rồi bây giờ tôi ngồi tôi giảng gần ai là sao. Tiếng Pali gọi là sanseva, sanseva, biết ai viết giùm tôi chữ nào tôi mang ơn đời đời nha. Sanseva, sang là S A, tôi spell theo tiếng Anh nha, S A M, rồi S E V O, sang xe vô, sang xe vô, hoặc là sang qua sát, đúng rồi, rồi hoặc là chữ sang qua sát nữa, thêm cho tôi chữ sang qua sát là y chang như chữ này vậy đó, sang qua sát. Rồi hay quá, đời đời sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta nha. Cả hai cái chữ này nó đồng nghĩa, mà sở dĩ tôi bắt quý vị phải ghi là bởi vì là mình học kinh điển Pali, mà những cái chữ này, chữ này là chữ cực kỳ quan trọng, mà ấm a ấm ớ. Ví dụ như có biết bao nhiêu người đọc chú Lăng Nghiêm mà cái kệ mà kệ khởi kinh á, mà biết bao nhiêu người á, Phật tử Bắc Tông quý thầy người tăng ni thì mai ra, chứ còn mà Phật tử biết. Thuấn nhã đa, tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển, mấy cái chữ chữ rất là quan trọng. Đối bắt bên Bắc truyền, thuấn nhã đa là tánh không đó, hư không đó. Thuấn nhã đa là sunyata, thuấn nhã đa là tạo âm từ những sunyata, thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, hư không còn có thể thay đổi. Nhưng mà cái thước ca ra tâm vô động chuyển, thước ca ra là từ cái chữ vajra, vajra trong tiếng Phạn có nghĩa là kim cang, cái lòng kim cang của người tu á. Nên chữ quan trọng mình phải biết cái gốc của nó nha. Thì tất cả thiện ác đều do ba cái duyên này mà ra. Một là săn ba sát, hay là săn si vô, có nghĩa là anh sống gần ai. Chữ gần ở đây á, gần ở đây là gì ta, gần ở đây có nghĩa là gặp nha, hoặc là cộng trú, cộng sinh, cộng hưởng. Chữ gần ở đây có nghĩa rộng như vậy đó. Trên đây trên 18 hết rồi nha, cho nên làm ơn không có để tôi nói nhiều. Đấy, có nghĩa là chữ gần là nghĩa là vậy đó. Có nghĩa là bây giờ quý vị cách thằng Tèo, thằng Tí gì đó 8.000 cây số, nhưng ăn rồi cứ chat riết, đó cũng là gần. Ăn rồi phone riết cũng là gần. Ăn rồi cứ message, rồi vô bô thoát, hò hẹn ra đó cũng là gần nha. Thời đại này mình phải hiểu cái nghĩa như vậy chứ. Bởi vì gần ở đây có nghĩa là gì, là tiếp xúc nha. Cái chữ tiếp xúc đó, tiếp xúc. Nếu mà quý vị thấy không có đồng ý cái chữ gần thì thôi quý vị sửa chữ tiếp xúc đi nha. Thường tiếp xúc với ai, tiếng Pali gọi là sang si ba, hay là sang va sa, nó có nghĩa là coexisting, tức là cộng trú, cộng sinh, cộng hưởng. Cộng hoặc là câu. Ví dụ như mình thấy trong tiếng Anh nó có cái chữ club, mà người Nhật cái họ âm cái chữ club ra thành chữ câu lạc bộ. Cái chữ đó rất là hay, nó vừa âm mà nó vừa dịch. Club tức là một cái chỗ, một cái tổ chức, một cái đoàn thể hoặc là một nơi chốn mà có một nhóm người cùng cái sở thích, đến nó chia vui với nhau, gọi là câu lạc. Câu lạc hay lắm, cái chữ câu lạc, chữ câu hoặc là cộng nha. Câu lạc, câu khổ, câu lạc và cộng khổ thì gọi là sang si bác. Thì tất cả thiện ác ở đời nó đều do ba cái duyên này mà ra. Một là sân si bát, hay là sân hòa sát. Có nghĩa là anh ở gần ai, anh tiếp xúc với ai, anh ở gần hiền thánh, không ít thì nhiều, anh thơm lây, cái thân nghiệp anh nó ít nhiều nó cũng sập. Tí tì, khẩu nghiệp sập tí tì, ý nghiệp sập tí tì. Chậm hay là mau, nhiều hay là ít, cao hay là thấp, sâu hay là cạn, rộng hay là hẹp, chỉ vậy thôi nha. Nhưng mà anh nói gần hiền thánh á, sớm chài là tâm cá mà làng nhang thâm trầm, tôi nói hoài. Bây giờ mà bịt mắt các vị ha, bịt mắt cho chở bằng xe Honda hoặc xe nào mà mở cửa kiến xuống, chạy ngang cái con đường, cái đoạn mà Hải Thượng Lãng Ông ở quận 5 Sài Gòn á, là nghe mùi thuốc bắc kìa. Mà đi xe đò nghe Phan Thiết là tự nhiên là đang ngủ cũng nghe mùi nước mắm, mà dầu ăn chay nghe cũng biết mùi nước mắm nữa nha. Cho nên nó là sớm chài tâm cá mà là nhan tâm trầm là vậy. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Có nghĩa là mình thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc ai, các vị đừng có coi thường cái này, nó quan trọng lắm. Đồng tay nó có một câu thế này nghe, là anh cho tôi biết anh chơi với ai thì tôi sẽ nói con người của anh nói như thế nào. Pháp đó, thực pháp, người pháp mà có một câu nha, quan trọng lắm. Dầu đó là vợ chồng cha mẹ con cái bạn bè đồng nghiệp lập lập lập lập la, bất cứ ai mà mình thường xuyên gặp gỡ đó, thì buổi đầu á mình có thể mình không có đồng ý những quan điểm sống của họ, nhưng mà lâu ngày mình thấy nó bình thường, và cuối cùng mình thấy nó hay hay. Mà khi mình thấy nó hay hay rồi đó, là bắt đầu mình đã gọi là bị cảm nhiễm, bị lây lan mà không ngờ. Đó là một trường hợp một. Còn trường hợp hai là mình trước sau như một, giữ vững lập trường, quan điểm, chính sách, chủ trương, đường lối, không có chạy theo người ta. Nhưng mà chính vì mình quá bất mãn người ta cho nên mình o ép cái nội tâm của mình, biến mình thành một con người khác. Như vậy thì rõ ràng là khi mình sống gần một người nào đó thì chắc chắn là người mình phải có thay đổi. Tôi nói khi sống gần một người nào đó chúng ta chắc chắn có thay đổi. Thay đổi một là chúng ta giống họ, thay đổi hai là chúng ta sẽ tự tạo lớp vỏ đối kháng. Không biết trong room có ghi giùm tôi được cái này không ta? Ghi giùm tôi cái này. Khi sống gần ai ta rất dễ thay đổi. Khi sống gần ai ta rất dễ thay đổi. Theo hai hướng sau đây. Ghi giùm tôi đi. Khi sống gần ai ta rất dễ thay đổi theo hai hướng sau đây. Một là giống họ. Đó. Một là ta giống họ. Hai là ta sẽ tự tạo một cái lớp vỏ đối kháng. Số 2 đó là ta sẽ tự tạo một lớp vỏ đối kháng mà trước đây không có. Như vậy mình đã thành ra người khác rồi. Dạ. Ta đã người khác rồi. Thứ hai là tự tạo ra một cái lớp vỏ đối kháng. Cho nên ấy, đó, cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn. Đó, như vậy các vị học là mình cái nắm mấy cái này là ngon lành lắm. Chứ tại sao nó quan trọng như vậy, là bởi vì chính vì cái chuyện anh tiếp xúc với ai này, thì anh thế nào anh cũng dính. Tôi xin hứa 100% anh phải dính một trong hai cái này. Bây giờ trường hợp một, anh giống họ thì nãy tôi nói rồi, giống kiểu nào lúc đầu thấy nó kỳ kỳ, hoặc là anh bất mãn, anh bực bội, anh căm ghét cái mà họ không giống anh đấy. Nhưng mà dần dần anh thấy nó bình thường, lúc bây giờ bắt đầu nó lớn chuyện rồi đó. Bắt đầu từ cái bất mãn, bực mình, căm ghét, khó chịu, bây giờ nó chuyển qua mình thấy nó bình thường. Và từ cái bình thường đó, nó sẽ có một ngày mà nó biến thành ra mình thấy đó, cái nó hay hay là đời mình xong rồi. Mà nếu may mắn mà cái đó là cái thiện đó, thì coi như mình khỏe, mình được ân kim lợi lạc, được hưởng sái, được hưởng ké, được thơm lây. Còn nếu chẳng may mà nó là cái ác ôn bất thiện thì thôi tôi rồi người xấu nha. Tôi nói hoài cái chuyện của tôi. Tôi quý vị có thể nói người nào mà ghét tôi thì nói tôi là người phung phí, còn người hoặc là xài hoang. Tại các vị thấy tôi thông dong lắm, nghèo nhưng mà xài tiền không có đếm. Còn nếu người nào thương tôi đó thì nói là ổng thoáng rộng, người không có hẹp không chặt. Nhưng mà các vị có biết không, khi mà tôi về châu Âu tôi sống một thời gian rồi đó, tôi kẹo không có tưởng tượng được là vì sao, là vì chung quanh tôi đó là những người xài tiền rất kỹ. Ở đây không phải họ xấu mà vì nó có cái duyên, Tôi có duyên là sao họ kỹ. Vì tôi ví dụ một chuyện nhỏ thôi, cái đời sống vật chất bên châu Âu không giống mình Mỹ, lương bổng khác. Thứ hai là cái đồng xu bên châu Âu nó có giá trị lắm. Tôi nói thị sĩ đi nha, bên thị sĩ đó, một cái đồng thị sĩ đó, có một thời gian dài nó có giá hơn đô la của Mỹ. Và đi xe bus tôi chỉ cần, tại tôi có cái thẻ nửa giá, tôi chỉ trả có nửa giá thôi. Thì cái đoạn xe bus ngắn nhất là 5 đồng, tôi chỉ trả có 2 đồng rưỡi thôi. Như vậy thì bên Bến tôi xài đồng xu mỗi ngày, hoặc ít nhất một tuần tôi cũng xài 1-2 lần. Còn ở bên cái xứ Mỹ này, cái đồng xu bên Mỹ nó gần như là chỉ có thể làm cái chuyện thối tiền, hoặc là đi bơm bánh xe thôi, mấy cái e-vacuum thôi, chứ không có làm ăn được gì hết. Chính vì cái chỗ mà đồng xu nó giá trị như vậy, cho nên mấy cái người bên châu Âu họ sẽ tìm rất là kỹ, bởi vì xu, bản thân xu nó đã có một giá trị tự thân nha. Và đây là tôi chỉ nói hai cái lý do nhẹ thôi. Cho nên ở gần họ lâu ngày tôi cũng thấy kẹo. Ở Mỹ mà tôi đi lâu ngày tôi hốt nắm bà cắt, tôi sẵn sàng tôi cho mà tôi không có tiếc. Nếu bồ câu nó ăn được tôi cũng lấy, tôi rải tôi cho nó ăn nữa. Nhưng mà bên châu thì không. Bên châu mà tôi thay đồ đi tắm mà nó rớt cái can cái là quý vị biết tôi bu, tôi gọi là không người cả mũi như vậy. Để đi mâu vô ra cái can ra, vì tôi không biết cái can đó là 50 xu hay là 10 xu hay là 5 xu, tôi đâu có biết. Tôi chưa đạt đến cái mức là thiên nhĩ thần thông, tôi đâu có biết. Cho nên là tôi nghe cái can là bắt đầu cái lòng tôi là ngẩn ngơ rồi đó. Là tôi phải, các vị thấy khủng khiếp rồi. Một con người mà coi như xài tiền không đếm mà bây giờ nó lại chuyển qua cái là mất bụi, rớt mấy can là không có tắm được, là phải mồi vô ra cái can nó nằm ở đâu có đi tắm được. Đấy. Như vậy thì các vị thấy không, sớm chài tanh cá mà làng nhang thơm trầm là chỗ đó đó quý vị nha. Mình ở gần ngay mình lay nè, mình lay rồi mình lay theo hai hướng, thiện hay là ác. Rồi bây giờ cái số 2 đó là hành sống ở đâu. Wow, cái này quan trọng lắm. Cái chỗ ở đây có vị thấy ngay trong thanh tịnh đạo cũng nói rất rõ, và trong kinh hạnh phúc 38 pháp an lành nói rất rõ cái chỗ ở thích hợp đó quý vị nha. Và ở đây ai mà còn nhớ cái duyên khởi duyên sinh của bảy giác chi mới còn nhớ không? Có nghĩa là mình muốn trao dồi cái thiện pháp nào thì mình nên ở gần người đó, có đúng vậy không ta? Alo. Cho nên á, ngoài cái chuyện là mình sống gần ai, nó còn cái chuyện là anh sống ở đâu nữa. Tại sao mà chạy bộ chạy ở nhà không được, mua cái treadmill về chạy không được, tại sao phải chạy ra biển? Tại sao? Là vì nếu mà nhà gần biển, nhà gần rừng, gần phạt, tại sao phải ra đó? Chi vậy? Vì sao? Vì ngoài cái chuyện không khí thông thoáng, để có nắng, có gió, đúng, đúng, có oxy nhiều, đúng. Nó còn có một chuyện nữa là mình chạy, mình có thấy người khác chạy. Đó, mình chạy mà mình thấy người ta múa kiếm thái cực quyền, quơ tay, quơ chân, yoga, cong người bẻ gập hít thở, phùng mang trợn má, tự nhiên mình thêm năng lượng nha. Còn cái thứ ở nhà mình tập hì hục mà nhìn quanh mấy thằng con mà nó bò lõm ngõm, cái hình ảnh nó trật quá, phản quá, quá phản nha. Rồi chồng tập mà vợ chiên xèo xèo dưới bếp được cái vị cô nó trật lắc rồi nha. Trong khi đó nó cũng tập mà nhất là tập ở đâu? Tại đó là lý do vì đâu mà anh phải ra biển, vì đâu mà anh phải ra rừng ra phạt, vì đâu mà anh hành thiền anh phải về Miến Điện, vì đâu mà anh vào thiền viện anh gặp thiền sinh, gặp thiền sư, vì đâu là vì cái bối cảnh, cái không khí, cái sự gia trì của đại chúng nó sẽ đem lại cho anh một cái nguồn năng lượng mà bản thân anh là có rặn cả đời cũng khó mà ra nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên là anh thường tiếp xúc ai, gặp gỡ ai, đó là tuyệt đối quan trọng. Cái thứ hai là anh ở đâu, anh đang làm việc gì, anh đang muốn chuyển cái gì, anh đang muốn lìa bỏ cái gì, thì anh phải tự hỏi anh đang sống ở đâu nha. Anh đang sống ở đâu? Bây giờ vấn đề của nội tâm hay là vấn đề của cơ thể, vấn đề của đời sống, vấn đề của sinh tử, tất thảy đều là liên hệ đến cái chỗ anh sống hết. Tin tôi đi. Thậm chí các bạn cùng dạy như thế này nè các tỳ kheo, khi mà ta nhìn thấy một tỳ kheo mà nằm ngủ gục ở trong ngồi ngủ gục ở trong rừng, ta vẫn hoan hỉ, vì ta nghĩ rằng lát nữa đây khi mà cơn buồn ngủ qua đi, vị tỷ kheo này sẽ tinh tấn trở lại. Nhưng mà khi ta nhìn thấy mình tỷ kheo sống ở làng, ta không có hoan hỉ, là vì ta nghĩ rằng rồi đây vị này sẽ hoặc sớm hoặc muộn sẽ gặp những phiền phức, những rắc rối do cái sự chung chạ gần gũi tiếp xúc cọ xát với cư sĩ. Dễ sợ chưa? Tức là ngay cả Đức Phật Ngài cũng nhìn nhận cái chuyện đó, Ngài cũng nhìn nhận là cái trú xứ nó quan trọng vô cùng. Và tôi nhắc lại là cái duyên khởi của bảy giác chi, mà giác chi là gì? Bảy giác chi, bảy giác chi xét cho cùng chính là bát chánh đạo nha. Không bao giờ có chuyện một người tu tập thất giác chi mà không tu tập bát chánh đạo, chuyện nó sai bét nha. Mặc dù mình kể ra làm người khác khác, một bên thì niệm giác chi, trạch giác chi, còn bên là chánh kiến, chánh tư duy, nhưng mà phải bảo đảm cho quý vị rằng tu tập thất giác chi chính là tu tập bát chánh đạo, mà tu tập bát chánh đạo chính là tu tập tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ nha. Cho nên nói 37 là nói cho đủ cho rộng nha. Chứ thật ra đó là từng nhóm ở trong đó, đó là có thể đại diện cho toàn bộ những cái còn lại nha. Cho nên đó là cái gì mà 37 pháp Bồ đề, 37 phẩm trợ đạo cũng chính là toàn bộ thiện pháp, toàn bộ chánh đạo, mà theo cái hướng gì ta? Theo cái hướng xuất thế. Ủa quá, bây giờ tôi nhắc lại, tôi sợ rum quên, tôi nhắc lại nha. Bảy giác chi bằng bát chánh đạo, mà bát chánh đạo bằng bằng gì ta? Bằng 29 cái còn lại, là mà ghi tôi dùm cái đó. Bảy bằng 8, mà 8 bằng 29 cái còn lại. Phải ghi như vậy đó. Mà 37 thì nó chính là tất cả thiện pháp. Tất cả thiện pháp thì thiện pháp nó gồm có hai nhánh, nhánh nhập thế và xuất thế. Thì khi nào mà mình tu tập theo cái hướng xuất thế đó, cầu giải thoát đó, thì nó được gọi là 37 phẩm trợ đạo, 37 phẩm bồ đề, chỉ vậy thôi nha. Còn đa phần, không phải đa phần mà tất cả những chúng sanh mà không có cầu giác ngộ, không cầu giải thoát đó, thì họ đều đi theo cái tối đa đó là chánh đạo, theo cái hướng, cái hướng nhập thế, bằng chứng ở trong râm của mình. Nếu mà nhiều A Tăng Kỳ về trước mà chúng ta đó là phát nguyện giải thoát thì bây giờ đó ai nguyện thành Phật thì bây giờ có lẽ còn, chứ còn nếu mà ai nguyện thành độc giác thì maximum là chỉ có hai A Tăng Kỳ là phải dứt điểm, còn nguyện thành thanh văn thì tối đa là một A Tăng Kỳ là phải dứt điểm nha, tối đa là phải dứt điểm. Chứ còn mà không có thể nào mà chúng ta còn tới bây giờ, và các vị còn nghi ngờ không thì nói theo đâu, thì tôi xin nói rõ các vị vào ở trong kinh gì ta, kinh Phạm Thiên Lĩnh Kinh á, kinh Phạm Thiên Lĩnh Kinh á, các vị coi trong đó nó trung bộ, các vị coi cái chỗ mà lúc bây giờ Đức Thế Tôn vào buổi trưa đó, sau giờ cơm á, ngày ở rừng Suphaga, ngày có mới suy nghĩ là có một nơi chốn mà xưa giờ ta chưa từng đặt chân tới, đó chính là năm cõi ngũ tịnh cư. Chỉ có một cái trường hợp đó thôi, tức là năm cõi tịnh cư là dành cho thánh A-na-hàm, thì tất cả chúng ta không có cơ hội bước vào đó. Còn tất cả các cảnh giới còn lại, từ địa ngục A Tỳ, địa ngục là sen hồng, địa ngục sen hồng các vị biết tuổi thọ nó lâu lắm, một ngày đêm của nó bằng 9.5 tỷ năm của mình, 9.5 tỷ năm trên trái đất này, một ngày đêm của, mà cái số năm của nó thì nó lâu, các vị biết rằng nó lâu giống như một cái thùng hột cải vuông vức, mà mỗi cạnh á, tất cả các cạnh á, thì mỗi cạnh của nó là khoảng 2 mét vuông nha, mà đựng đầy hột cải. Thì cứ một hộp như vậy đó là từ tượng trưng cho một năm, mà đôi khi một ngày đêm của nó bằng 9.5 tỷ năm nhân loại. Thì các vị thấy con địa cục nó có lâu hay không nha. Mà sở dĩ tôi đem ví dụ hột cải là vì cái đề ví dụ trong kinh, vì thời xưa cái số học ngày xưa thì nó rất là đơn giản, với cái trí tuệ về chánh đẳng giác thì cái gì ngài cũng biết, kể như Stephen Hawking hoặc là Einstein thì chỉ là cái móng tay của ngài thôi, nhưng mà bây giờ ngài đang ngài giảng cho thiên hạ, nên thời đó thì bắt buộc ngài phải dùng cái hình ảnh ví dụ cho vừa sức với người ta nha. Thì trong kinh mới nói là cái địa ngục của nó lâu như vậy đó, coi như là một ngày đêm nó bằng 9.5 tỷ đó, mà coi như một ngày đêm của nó, một năm nó cũng gồm 365 ngày như mình vậy đó, mà một thùng một cải mà mỗi cạnh, các vị còn nghe phải không? Alo, rồi cảm ơn. Thì là địa ngục như vậy chúng ta đã từng vào rồi. Rồi địa ngục không gian á, tức là nó nằm giữa cái ranh của các cứ ba cái vũ trụ, nó có một cái khoảng trống, thì khoảng cái bên ngoài ba vũ trụ này nó là một cái cảnh địa ngục dành cho mấy người mà đoạn kiến cố định á. Đoạn kiến cố định tức là vô nhân, vô hành và vô hữu nha. Vô nhân có nghĩa là khư khư cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, vô hành là khư khư cho rằng thiện ác chỉ là một, khác nhau trên tên gọi mà thôi. Thứ ba, vô hữu kiến, cho rằng cái gì tôi không thấy được, không chứng minh được, không hiểu được thì cái đó là không, không có. Thì cái cản là mắc ba cái này, mở cái trình độ khư khư đó, chặt không đứt, bứt không rời đó, thì được gọi là tà kiến cố định. Thì chết rồi phải vô trong đó à, tại vì anh không tin gì hết, cho nên anh không có cõi nào nó chứa anh hết, anh phải ra ngoài đó, anh nằm toàn ven ngoài đó. 84.000 đại kiếp, có nghĩa là khi mình kiếp hoại ở chỗ này, anh tiếp tục sanh vào chỗ khác để mà anh trả cho hết 84.000 đại kiếp. Cái tuổi thọ của cái địa ngục đó nó lâu tương đương với cái cõi phạm thiên cao nhất, đó là cõi phi tưởng, phi tưởng. Và thời gian nó cũng gần tương đương với thời gian của một vị đại tinh văn A Nan Ca Diếp mà tu tập Ba La Mật lâu như vậy nha, nhớ như vậy. Và tất thảy những địa ngục đó, tất thảy những cái cảnh giới trùng dế ha, con ong cái kiến, nghiêu sò ốc hến, âm thầm dưới đáy bùn đáy cát, tất thảy chúng ta đều qua hết. Đấy. Vì sao? Vì chúng ta xưa giờ chỉ quẩn quanh ở trong tà đạo, tham sân si, gọi là chánh đạo nhập thế thôi, tức là làm thiện mà cầu hưởng thụ, cầu hiện hữu nha. Còn cái chánh đạo mình mà xuất thế đó thì vô cùng hiếm hoi. Nãy tôi có nói rồi, chánh đạo hiện xuất thế chỉ có ba hạng. Một là chánh đẳng giác, lâu nhất là 80 a tăng kỳ cũng phải dứt điểm. Hạng hai là độc giác, là sau 2 a tăng kỳ phải dứt điểm. A tăng kỳ đại kiếp, một a tăng kỳ tức là một là lũy thừa 140 đó nha. Còn thinh văn đó thì tối đa, còn đại thinh văn á thì tối đa một a tăng kỳ. Chí thượng thinh văn là tối đa một a tăng kỳ, còn đại thinh văn á là tối đa nó là 100.000 đại kiếp. Còn các vị thinh văn còn lại chỉ chấm dứt phiền não mà không có cái biệt hạnh xuất sắc độc đáo thì thời gian bất định, nghĩa là có thể dưới 100.000 ấy nha. Thì coi như suốt nhà suốt cái thời gian dài vô tận mà Đức Phật ngày dạy rằng sữa mẹ mà mình bú, lệ mà mình đổ mình ra, mình khóc vì sung sướng, khóc vì đau đớn, khóc vì sợ hãi, khóc vì hờn ghen giận dỗi, bla bla bla bla, thì sữa mẹ rồi nước mắt rồi máu mà mình đổ ra vì tai nạn, vì bệnh hoạn à, thì nó nhiều hơn nước trong bốn biển của mỗi người đó, của mỗi người đó nha. À, sữa mẹ các vị tưởng tượng nhiều hơn nước bốn biển, nước mắt mà nhiều hơn bốn biển thì quá cỡ rồi nha, nghĩa là dòng luân hồi của mình nó quá lâu rồi nha. Thì tất cả vô lượng vũ trụ, tất cả chúng sinh nha, à, thì gom gọn là chỉ có nằm ở trong hai cảnh giới khổ và lạc thôi, dù đó là phi tưởng, phi tưởng cảnh giới cao nhất hay là thấp nhất, là A Tỳ địa ngục hay là địa ngục sen hồng gì đi nữa, hoặc là địa ngục không gian mà tôi vừa nói đó, thì cũng là nằm trong cái chữ khổ và lạc. Mà tất thảy khổ, vậy tôi nhắc lại, vô lượng vũ trụ chỉ nằm trong khổ lạc, mà tất cả khổ lạc là đều do duyên thiện ác mà ra, mà tất cả thiện ác đều do ba cái duyên sau đây. Một là anh thừa anh tiếp xúc với ai đó, cái này nó quan trọng lắm, cái này nó quan trọng lắm, anh tiếp xúc với ai. Bây giờ là mình chỉ còn có nửa giờ đồng hồ nữa thôi, cho nên chúng ta chỉ dạng có cái phẩm tướng thôi. Bây giờ tôi mới quay là trở lại cái chuyện mà cái duyên một đó, cái duyên một là người làm tiếp xúc với ai. Các vị tưởng tượng giùm tôi đi, các vị răng giả, các vị không có răng, các vị chỉ còn có cái lợi, cái nướu mớm mém, thì làm sao mà các vị có thể ăn đồ cứng được? Các vị mắt kém, mắt làng, mắt cay, thì làm sao mà các vị nhìn xa được? Các vị bị lãng tai, bị nặng tai, nặng hơn một chút là bị điếc hẳn, điếc đặt, thì làm sao mà các vị nghe được? Các vị bị cục chân, thì làm sao các vị đi được, làm sao chạy được? Thì cũng vậy, khi mà cái lưỡi mình bị bệnh á, mình không có nếm được gì hết. Cái vấn đề đầu tiên mà tôi nói, cái duyên đầu tiên của thiện ác là gì? Là anh sống gần ai? Phật ra đời nhưng mà mình không có trí. Đó, bây giờ các vị mới hiểu tại sao tôi đem mấy cái tàn bằng ra tôi nói. Phật ra đời mà mình không có trí, mình không có điều kiện để mà gần Phật, nghe Phật, thấy Phật, hiểu Phật, thì coi như trái quân. Mà trong khi đó Tất cả chúng ta trong râm này nói riêng và trong vô lượng vũ trụ nói chung, chúng ta luôn luôn có điều kiện để sống gần người ác, có đúng vậy không? Chúng ta luôn luôn có điều kiện, chúng ta luôn luôn có điều kiện, chúng ta luôn luôn có cái điều kiện để mà sống gần người ác. Đó. Trong khi đó là bậc hiện bây giờ chúng ta gần cái người giữ giới, hả? Chúng ta gần cái người giữ giới, chúng ta gần cái người có tàm quý, người có đức tin, người có trí tuệ, người có thiền định, người có chánh niệm. Các vị thử tưởng tượng thì cái khả năng mà mình lây lan mấy người đó là được bao nhiêu. Nhưng mà cái khả năng lây lan mà tham sân si của mình nó lớn lắm nha. Cho nên cái duyên đầu tiên nó lớn chuyện lắm. Cái duyên thiện ác đầu tiên là gì ta? Đó là ông sống gần ai chưa đủ đâu. Sống gần ai anh cũng phải hiểu ngầm nữa. Anh phải hiểu ngầm. Anh phải hiểu ngầm á. Hiểu ngầm đây nó là anh có anh gần nhưng mà anh có điều kiện hay không? Anh có điều kiện để mà anh tiếp nhận những cái mà thuộc về người đó hay không? Đó, nhớ cái này quan trọng lắm. Anh sống gần người ác nhưng mà anh có khả năng miễn nhiễm hay không? Anh sống gần người thiện mà anh có khả năng là tiếp nhận hay không? Đó, cái đó quan trọng. Cho nên sống như thế nào, học, suy tư, hành trì, tác ý như thế nào đó để có thể khi gần người ác ta miễn nhiễm và khi gần người thiện thì ta dễ được hấp thụ nha. Đó là cái duyên một. Cái duyên hai là ta sống ở đâu cũng vậy thôi. Một cái cơ thể khỏe mạnh đó thì sơn lam chướng khí, sơn cung thủy tận, không thành vấn đề. Còn một cái thứ cơ thể mà coi như là nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùn sương đấy, thì coi như là rất dễ bị cảm mạo thời khí, bị chói nước. Có những cơ thể phải sống trong phòng máy lạnh vào mùa hè, phải sống có máy sưởi vào mùa đông, mà đôi khi nó có những cái cơ thể như người Tây Tạng chẳng hạn, họ xứ Tây Tạng làm gì có máy lạnh, xứ Tây Tạng làm gì có máy sưởi mà họ vẫn sống được. Điều đó, cái điều thứ nhất, cái duyên một là gần người ta, anh sống gần ai mà anh tự anh có những trang bị như thế nào. Và cái điều thứ hai, cái duyên thứ hai là anh sống ở đâu cũng y chang như vậy mà hiểu. Anh sống ở đâu đó là một chuyện, nhưng mà bản thân anh có trang bị thích ứng hay không? Người Đức họ dạy con hay lắm quý vị. Ngay trong lớp mẫu giáo rồi nó dạy cho con nó cái câu này: không có thời tiết xấu, chỉ có việc ăn mặc đúng và đủ hay không. Các vị ghi câu đó đi. Nhỏ xíu nữa đứa con nít người Đức nhỏ xíu nó đều học câu đó rồi. Không có thời tiết xấu mà chỉ có là áo quần của vua mặc đúng và đủ hay không. Đúng thì có nghĩa là mùa nào thức nấy. Mùa hè thì cô tông là linen, silk, lụa. Còn mùa đông thì phải là len hay là cashmere. Thí dụ như vậy. Mùa nào thức nấy mặc đúng. Nhưng mà có đủ hay không? Cashmere mà mặc mỏng lét á, thì làm sao mà ấm được. Mà chưa kể là cái người mình ở xứ lạnh họ biết một chuyện nữa. Mặt dày á, nó không có bằng mặt mỏng mà nhiều lớp. Mặt dày mà một lớp nó không có bằng mặt mỏng mà nhiều lớp. Cho nên anh mặc đúng nó quan trọng, mà anh phải mặc đủ cũng quan trọng. Cho nên ở đây cũng vậy, anh sau anh gặp ai thường xuyên và anh có cái khả năng cảm nhiễm và miễn nhiễm hay không. Nhớ cái đó là cái chỗ ở cũng vậy. Anh ở đâu nó mới có 50% thôi quý vị. Anh sống ở đâu nó mới có 50% thôi. Còn 50% còn lại là anh tự anh trang bị anh như thế nào. Là vì sao? Là vì không có thời tiết xấu, chỉ có mặc đủ và đúng hay không mà thôi nha. Các duyên là vậy đó. Cái trọng duyên là vậy. Rồi bây giờ cái duyên thứ ba nè, là duyên một là gần ai, duyên hai sống ở đâu, duyên ba là suy nghĩ kiểu gì. Làm ơn ghi giùm tôi cái chữ Manasikara giùm. Manasikara. Manasikara có nghĩa là lưu tâm. Chứ còn Phật tử Việt Nam mà tử Nam Tông hay có bị cái bệnh cứ khoái xài cái chữ tác ý. Tôi xin là cung kính thành khẩn thưa với bà con một cách nhỏ nhẹ và lễ phép. Rất mực. Cái chữ này có gì dựng đầu 100 triệu dân Việt Nam hỏi có ai biết không? Cái chữ tác ý này là trong kinh mình dịch sát cái chữ má ná, cái dịch gì lệ ý, còn ca đá là làm, hai cái này cộng lại làm ý, có nghĩa là tác ý là chết rồi nha. Cái này là lưu ý, lưu ý, thì người ta nghe người ta hiểu, chỉ còn dịch tác ý là nó hiểu từ chết liền nha. Dịch cái chữ lưu ý, lưu ý, lưu ý mà đây thì là suy nghĩ. Cái manasikara nó có gồm có hai, một là yoniso là hợp lý và ayoniso là không hợp lý hay vô lý nha. Một cái là hợp lý và thuộc diện là mới ghi dùm. À, cái manasikara này gồm có hai, một là yoniso là hợp lý, ayoniso là vô lý. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. À, tất cả thiện pháp à, cái vô cái hồng manasikara nó gồm có hai nhánh, ghi nguyên câu để cho mấy người sơ cơ họ học. Manasikara nó gồm hai nhánh, một là yoniso tức là suy nghĩ hợp lý, ayoniso là suy nghĩ theo cái hướng vô lý. Có nghĩa là mình muốn hết buồn thì mình phải có cái kiểu suy nghĩ nào mà nó hợp lý để cho mình bớt buồn, mà mình muốn vui thì mình phải suy nghĩ cái kiểu gì cho mình vui thì đó gọi là hợp lý nha. Nhưng mà hợp lý nó lại có hai chứ không phải có một. Hợp lý mà theo đạo và hợp lý theo đời. Hợp lý theo đời á, ví dụ như bây giờ tôi buồn quá cái tôi mới đi nghĩ đến chuyện đàn đúm bạn bè, câu cá săn bắn nhậu nhẹt nhảy đầm ca hát bla bla bla bla, cái đó cũng cái hợp lý đó chứ, là sao vô lý được. Nhưng mà nó hợp lý thì kiểu có thế gian nha, xài không được, không bền, là lợi bất cập hại nha. Còn cái hợp lý thứ hai nó chính là cái hợp lý theo đạo, có nghĩa là sao, là mình ghi giùm tôi cái này. Hợp lý đó gồm có hai, là theo đạo và theo đời. Theo đời đó là thích sao thì thấy vậy là hợp lý, là mời ghi giùm tôi. Dạ, cái hợp lý nó có hai, tức là theo đạo và theo đời. Theo đời thì thích sao thì thấy vậy là hợp lý, đó là theo đời đó, thích sao thì thấy vậy là hợp lý. Theo đời là thích sao thì thấy vậy là hợp lý. Rồi còn theo đạo nè, theo đạo là suy tư theo hai luật, lại hai nữa. Bữa nay các bài học sáng nay là có như giống như học số rồi đó. Suy tư đúng theo hai luật nhân quả và tam tướng. Thứ hai đó, cái hợp lý thứ hai là hợp lý theo đạo. Hợp lý theo đạo là dựa trên nền tảng của nghiệp lý và tam tướng. Nghiệp lý là sao ta? Muôn đời thiện tạo ra hỷ lạc, muôn đời ác tạo ra khổ ưu. Đây là chuyện anh phải nhớ, đó là luật nhân quả. Anh phải chấp nhận cái luật này nha. Tôi nhắc lại, luật nhân quả là gì? Muôn đời thiện là tạo ra hỷ lạc, muôn đời ác là tạo ra khổ ưu. Bây giờ anh đang buồn mà anh lại đi tìm một cái bất thiện thì giống như khát nước uống nước muối gì đó nha. Làm ơn nhớ những cái này. À, suy tư theo nhân quả và tâm tướng. Suy tư nhân quả là vậy đó. Suy tư nhân quả là cứ nhớ thế này: muôn đời thiện tạo ra hỷ lạc, có nghĩa là niềm vui thân vui tâm. Muôn đời cái ác tạo ra khổ ưu, có nghĩa là cái khổ thân và khổ tâm. Đó là cái luật muôn đời, cái luật đó gọi là luật nhân quả. Rồi đó. Còn cái luật tâm tướng là sao? Luôn luôn nhớ rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất. Mong đợi một cái gì đó mà đời đời còn hoài không mất, không, mình không lìa bỏ nó không lìa bỏ mình. Đây là một suy nghĩ vô lý nha. Luôn nhớ rằng mọi thứ do duyên mà có. Đúng rồi, đúng rồi. Cái chánh hạnh như này là viết rất là gọn nha. Đó, luôn nhớ rằng mọi thứ do duyên mà có rồi bất cứ, có nghĩa là anh muốn suy nghĩ cái gì, anh muốn lưu ý kiểu gì, tôi không cần, mà tôi chỉ biết rằng anh đừng bao giờ anh suy nghĩ ngược lại hai cái nền tảng tư duy này. Anh nhớ liền tôi cái đó nha. Anh muốn trốn khổ tìm vui, anh muốn gọi là âm siêu dương thới, anh muốn được cái này không cái kia, thì anh cũng phải theo cái hai cái này. Một, anh làm ơn nhớ rằng thiện muôn đời tạo ra hỷ lạc, tức là hỷ lạc đây có nghĩa là niềm vui thân và tâm. Khổ ở còn cái ác á, là muôn đời tạo ra khổ và ưu, có nghĩa là khổ thân và khổ tâm nha. Đó là cái luật nhân quả. Còn cái luật tâm tướng là anh nhớ rằng mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất. Đó, không có cái gì mà trường tồn hoài. Mà nếu mà mọi thứ do duyên mà có, mà do duyên mà mất thì đó, do lúc có lúc mất thì gọi là vô vô thường. Mà còn không như cái ý của mình á, nó đi ngược là sở thích của mình, nó gọi bất toại, nó gọi là khổ. Còn vô ngã đây là gì? Là ở đây chỉ có duyên tồn tại chứ không có ông A, bà B, thằng Tí, thằng Tèo, con Lan, con Hương, con Cúc, con Đào, con Yến gì hết, không có. Mà chỉ có các duyên hợp lại thôi nha. Đó gọi là vô ngã. Vô ngã ở đây không có nghĩa là nothing, mà là nobody. Làm ơn ghi giùm tôi cái câu này. Đời đời sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Làm ơn ghi giùm. Vô ngã không phải là nothing, mà là nobody. Vô ngã không có nghĩa là không có gì hết, không phải. Mà vô ngã có nghĩa là không có một cái gì có thể gọi là tôi hay của tôi, hắn hay của hắn, họ hay của họ. Vô ngã là nobody chứ không phải là nothing. Đúng, cảm ơn nhiều. Mà mơ trong rung có hiểu không ta? Có nghĩa là ngày xưa mình chưa biết đạo á, mình tưởng mình là somebody. Nhưng mà tới hồi mình biết đạo rồi, mình chỉ biết mình là something. Là mơ ghi dùm cái này. Chưa biết đạo thì mình nghĩ mình là someone, somebody. Nhưng mà biết đạo rồi, mình biết mình chỉ là something. Something, là mơ ghi dùm cái đó. Cảm ơn vô cùng. Đời đời sống mãi trong sự nghiệp. Rồi, như vậy thì suy tư như vậy đó đó. Suy tư mà dựa theo hai cái luật, gọi là luật tam tướng và luật nhân quả, thì được gọi là được gọi là gì ta? Được gọi là suy tư hợp lý, hay là lưu ý hợp lý. Đấy. Còn cái suy tư bất hợp lý là sao? Thì chắc cái này khỏi nói bà con biết rồi. Có nghĩa là mình muốn trốn khổ tìm vui, nhưng mà ma đưa lối, quỷ đưa đường, cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi. Cứ suy nghĩ toàn là theo cái hướng tự hại và hại người không mà nha. Cứ suy nghĩ toàn là theo cái hướng đó. Nó chửi mình bằng phone, bằng message, bằng email, bằng Facebook, mình ban nhẹ, phản ứng lại là trật lắc. Là vì sao? Là vì nó không hợp lý. Là vì lửa cộng lửa bằng lửa nha. Mà muốn dẹp lửa là phải lửa cộng với nước. Còn đây này, lửa cộng lửa là nguyên một đống lửa nha. Cái đó là không hợp lý. Ví dụ như vậy, chuyện nhẹ nhàng vậy thôi. Và cái bài giảng này nó mở ra cho mình nhiều chuyện quan trọng lắm quý vị nha. Quan trọng lắm. Thứ nhất là xác định là cái tinh thần vạn pháp do duyên. Đó. Thứ hai, nếu mà vạn pháp do duyên thì không có gì trên đời này không do duyên mà có. Đấy, thứ hai, nếu mọi thứ do duyên mà có thì bản thân mọi thứ nó cũng là duyên cho một cái khác. Wow, mình học thêm một cái nữa nha. Chị làm ơn ghi giùm tôi cái này. Số 1, vạn hữu ở đời do duyên mà có. Số 2, mọi thứ cũng là duyên cho thứ khác. Ghi giùm tôi số 1 nha. Mọi vạn hữu ở đời do duyên mà có. Rồi cái số 2, từng thứ cũng là duyên cho thứ khác. Tại sao mình phải học cái này? Thứ nhất, khi mình hiểu vạn hữu ở đời do duyên mà có nghĩa là mình thấy ở đây không có cái gì là quan trọng, không có tôi, không có ta, tất cả là do duyên hết. Đó là mình buông biết bao nhiêu rồi. Thứ hai, cái thứ nhất là mình buông cái tôi đi, buông cái ý niệm về cái tôi. Tất cả là do duyên chứ không có thằng A, thằng B, thằng Tí, thằng Tèo gì hết, tất cả là do duyên hết. Rồi, thứ hai, mỗi thứ cũng là duyên cho thứ khác. Vì sao phải học cái này? Vì như vậy ta sẽ sống trách nhiệm hơn. Làm ơn nha. Vì sao phải có cái số 2? Cái số 1 là nó giúp cho quý vị buông được cái ý niệm ngã chấp. Còn cái số 2 là nó giúp cho quý vị sống có trách nhiệm hơn. Bởi vì sao? Vì mọi thứ cũng là duyên cho thứ khác là sao? Một câu nói có thể làm tan nhà nát cửa nha. Một ánh mắt, một nụ cười có thể làm tan nhà nát cửa. Các vị có tin hay không thì tùy tôi. Trong tư cách một người chân trong chân ngoài quan tài 50 tuổi rồi, tôi xác định chuyện đó có thật. Tôi đã từng mất ngủ vì nụ cười, vì ánh mắt, vì giọng nói của ai đó. Các vị nghe, tôi biết trong rung nhiều người hiểu lầm người không phải. Nó nhìn đểu ấy, là mình về mình khỏi ngủ luôn. Nó cười nhếch môi mà nó cười kiểu bỉ bạc đó, về khỏi ngủ luôn. Chứ không, đừng có nghĩ mà nó cười tình là mất ngủ, mà nó cười điểu mình muốn đốt nhà, mình giết cả họ nó luôn đó, nha. Cho nên là chỉ ánh mắt một nụ cười thôi nha. Nhiều khi một cái tiếng đằng hắn nó làm cho mình cũng nổi dịch, mình nổi điên lên đó nha. Đừng có tưởng mở. Cho nên nó là vì sao mà mình phải học cái một. Vạn hữu ở đời do duyên mà có, là mình hiểu như vậy là mình bỏ được cái gì ta? Bỏ được cái gọi là cái ý niệm ngã chấp. À, bây giờ thì Bà La Mật nó chưa có đủ phước lành, nó chưa có đủ công đức, chưa tròn, chưa có công viên quả mãn, thì biết để mà biết vậy cho bớt khổ và làm nền tảng tu hành thôi. Nhưng mà mình không biết cái Bà La Mật của mình nó chín mùi lúc nào. Khi mà mình sống bằng cái nhận thức liên tục và liên tục về lý nhân quả và tam tướng, chỉ cần Bà La Mật nó chín mùi một phát thì cái nhận thức từ phàm phu, từ cái kiến thức vay mượn, từ cái quan niệm kinh điển nó chuyển qua cái sự là thể nghiệm thân chứng trong vòng một second. Một sẽ cần rất nhanh nha, mà thường xuyên sống ở trong trong cái nhận thức, trong cái lưu ý hợp lý đó, chúng ta an lạc lắm nha, nên an lạc lắm. Rồi cái thứ hai là, thứ nhất là vạn pháp do duyên mà có, thứ hai nữa là quên, tại sao chúng tôi gọi là vạn hữu mà chúng tôi không nói là vạn pháp? Bởi vì vạn pháp nó bao gồm cả niết bàn. Niết bàn không có do duyên tạo, niết bàn chỉ có thể được đưa đến chứ không phải được tạo ra. Là mời ghi những cái này, là mời ghi những cái này nha, sẵn nay mình mở ngoặc học thêm. Các vị ghi giùm tôi câu này: tập đế tạo ra khổ đế. Các vị ghi giùm tôi đi, tập đế nó tạo ra khổ đế. Rồi cái chữ tạo ra đó, cái gì mở quận đơn, cái chữ để chữ Samudaya giùm tôi, cái gì để cái chữ Samudaya giùm nha, cái chữ tạo ra ở đây đó. Cái việc để cái chữ Samudaya đằng sau cái chữ tạo ra, chứ không phải đằng sau cái tập đế mà là chữ tạo ra. Rồi, cảm ơn. Đạo đế dẫn đến, đạo đế dẫn đến diệt đế. À, thì đằng sau cái chữ dẫn đến, cái chữ để chữ mắt gá giùm tôi. Mắt gá là con đường á. Nha. Sáng hôm nay quý vị nào mà sơ cơ cực kỳ không biết Phật Pháp là cái gì hết, thì nghe kỹ bài giảng sáng nay, nếu mà thấy ok, hoàn toàn có đủ hành trang để bước vào Phật giáo sáng nay. Tôi tin như vậy. Nếu mình ok, nhớ nha. Cho nên nhớ, tập đế nó tạo ra khổ đế, nhưng mà đạo đế nó dẫn đến, nó dẫn đến thôi nha. Làm ơn nhớ. Bởi vì cho nên cái chữ sám hối đại giá bây giờ, thời này thời vì internet, làm ơn một lát nữa tôi giảng xong, hoặc là ngay bây giờ móc cái phone ra nha, hoặc là mò vô internet truy nguyên cái chữ sám hối đại giá coi có phải hay không. Mà nếu cần á thì tôi mắc cho một cái, làm ơn ghi giùm tôi cái Samudaya, nó gồm có chữ Sam cộng với Udaya. Udaya là xuất hiện đó. Đó, tôi mắc cho anh cho biết. Làm ơn vô Google, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google nha. Ok. Thì là vạn hữu ở đời do duyên mà có. Đó, cho thì từ đó nó dẫn đến cái hệ quả là mỗi thứ lại là duyên cho thứ khác. Thì với cái nhận thức đầu, nhận thức một ấy, giúp cho mình buông được ý niệm tôi là của tôi. À, hai cái ý niệm đó. À, rồi cái nhận thức hai đó là mọi thứ lại là duyên cho thứ khác. Thì nhờ cái nhận thức hai này là ta bèn sống có trách nhiệm hơn. Ta không có màn ăn gâm mà muốn trét đâu thì trét. Ta không có thể xả rác một cách bừa bãi. Bởi vì nếu mà đứa nào ra đường cũng xả tha hồ cứ đứa một miếng giấy thì cả một cái thành phố là thành cái đống rác. Nha. Cho nên là mỗi một tờ giấy bản thân nó là duyên khởi, là điểm khởi đầu cho 1 tỷ vấn đề xã hội. Một cái tờ giấy mình liền xuống đất. Tại sao vậy? Vì chỉ cần mà một thành phố Sài Gòn bây giờ 10 triệu em mà mỗi em một tờ giấy, rồi em này giấy, em kia bao ni lông, em nọ lon nước, rồi em nọ cùi bắp, vỏ chuối, sơ mít. Thì các vị tưởng tượng nữa, đôi khi mình làm cái đống rác như vậy thì ai hết? Dạ kính thưa, mình hít chứ không ai hít, mình thở trong đó chứ không ai thở. Và cả một cái thành phố mà sống trong rác thì các vị tưởng tượng về vấn đề xã hội nó sẽ là gì nha. Cho nên đừng có tưởng cái tờ giấy, một cái chai nước mình liệng xuống là nó là không có gì nha. Cho nên có một cái ông Mỹ, ông tới ông hỏi một vị thiền sư là thưa ngài, là ngài có thể nói gọn cho con nghe cái nghiệp lý của đạo Phật. Cô xin ngài nói gọn vô nghe cái luật mà cạt ma đó, là căm ma của đạo Phật. Thì vị thiền sư trả lời bằng tiếng Mỹ thế này, trả lời tiếng Mỹ nó hay tiếng Việt: nothing is nothing. Các vị ghi giùm tôi câu đó, nothing is nothing, có nghĩa là trên đời này không có cái gì là vô nghiệm hết. Không có gì là vô nghiệm. Vô nghiệm, nghiệm là m, không có gì là vô nghiệm. Tức là tất thảy nó đều để lại, nó để lại một cái đáp số hết. Nhớ nha, cái đó quan trọng lắm nha. Nothing is nothing. Có nghĩa là trên đời này không có cái gì, dầu đó là một cây tăm xẻ răng, một cọng tóc, thậm chí một sợi lông mi thôi. Mới ngày hôm qua nè, mới ngày hôm qua nóng hổi rồi nè, người ta dọn cho tôi là một cái dĩa mì mà tôi thấy trong đó có một cái cọng lông mi là tôi đã lạnh thì sống. Tôi mới hỏi lòng tôi, mi ơi mi, sao mi lại có mặt trong mì? Đó, làm cho ta thấy tôi mì không còn tính thẩm mỹ. Mi ơi mi, sao lại có mặt trong mì? Chỉ mà cái biển cái cọng lông mi nó nhỏ xíu xíu xíu thôi. Nói về trọng lượng, nói về kích thước, nói về cái độ choáng chỗ không gian, tất thảy này đều gọi là không đáng kể. Nhưng mà ông Einstein ông nói rồi, ông nói một nhúm tóc trên đầu là quá ít, nhưng mà một sợi tóc trong ly nước là quá nhiều. Các vị nghe kịp chưa? Cho nên khi mà mình hiểu từng thứ trên đời này đó, tự thân nó đã là duyên cho một tỷ thứ khác, thì mình sẽ sống trách nhiệm hơn. Đấy là lý do vì đâu mà trong phòng mổ người ta phải trùm bao ni lông, trong mấy cái chỗ nấu ăn mà cao cấp là găng tay và phải trùm bao ni lông. Là vì đâu? Là vì người ta ý thức rất rõ rằng một sợi tóc đủ để làm tan nát một sự kiện nấu đại yến đại quốc khách. Mà quốc khách thấy sợi tóc ở trong cái mâm ăn, cái biện tưởng tượng nó cũng ảnh hưởng ít nhiều trong cái quan hệ xã giao ngoại giao, chứ không phải không. Tôi biết tôi nói là nhiều bị không đồng ý, nhưng mà cái đó có, bởi vì có nhiều cái trường hợp chỉ cần trên mâm ăn mà ta thấy không có vui là lát nữa người ta ra là ký cái tay nó hơi trùng, chữ ký nó không được đẹp lắm, và có nhiều khi người ta xù người ta khỏi ký luôn nha, một sợi tóc thôi đó. Chứ đâu không có phải là tất cả văn bản đem theo đều phải ký hết, cái này bị đừng có tưởng đó. Chỉ cần người ta nói để chúng tôi về xem lại là thấy tiêu. Mà nó được khởi đi từ đâu? Nó khởi đi từ cái sợi tóc trong mâm ăn đó quý vị nha. Các vị có còn nghe tôi kể cái chuyện mà một cái ly thủy tinh nhỏ xíu mà là ảnh hưởng đến cái ecology, tức là môi trường sinh thái của thế giới chưa? Tôi nhớ tôi có kể rồi. Tôi nhớ tôi có kể. Đấy. Tức là một đứa bé 4 tuổi làm vỡ cái ly, hai vợ chồng mới gây nhau trước khi đi làm, gây nhau, bà vợ đánh con rồi chồng gây vợ, rồi hai người bực chọc lái xe trên đường tông nhầm một cái người trên xa lộ. Mà khổ thay cái ông này thì lại là một cái vị gọi là giáo sư, một nhà khoa học, một cái nhà hoạt động về gọi là môi trường sinh thái của thế giới. Ổng được sự tín nhiệm của rất nhiều tỷ phú của thế giới giao phó cho ổng đứng ra gọi là điều động một cái gọi là chương trình hỗ trợ môi sinh cho châu Á và châu Phi. Sáng hôm nay là ổng đang ra phi trường để đi dự một cuộc họp, mà cuộc họp này chỉ cần ổng đặt bút ổng ký rồi là có hàng tỷ rót vào để mà điều chỉnh lại cái hệ gọi là sinh thái ở rừng Amazon, ở Indonesia, ở châu Phi, even của Cà Mau, rừng nước, rừng ngập mặn gì ở Cà Mau mình nữa. Ông đang trên đường đi họp thì bèn bị một cái thằng gà chớn nó tông, ông chết ngắt. Mà cái thằng đó chính là cái thằng chồng mà mới vừa gây vợ xong ở nhà. Mà vì đâu mà gây? Là vì thằng nhóc 4 tuổi nó làm bể cái ly. Các bị tin không? Chỉ vì một cái ly rồi hai vợ chồng gây nhau rồi lái xe bực dọc bất cẩn, rồi chính vì bực dọc bất cẩn mới tông nhầm người ta. Mà trong tông nhầm phải, và tông nhầm tôi thì có thế giới đâu có ảnh hưởng. Tông nhầm cái ông professor, một nhà khoa học, một scientist, một cái người đang hoạt động về môi sinh cho thế giới, mà bây giờ ông chết rồi, ai sẽ đủ cái uy tín để mà mấy ông đại gia rót tiền? Các vị biết đâu phải dễ. Cái chương trình nó nói hay chứ không phải là coi thằng tèo hay là thằng tí đứng ra cổ động, chứ đâu có phải là ai họ cũng đưa. Cho nên các vị thấy không? Coi như là một cái ly nó ảnh hưởng đến gọi là môi sinh của thế giới, của châu lục, và nó ảnh hưởng đến hàng tỷ đô la trong đó chỉ vì một cái ly thôi. Cho nên tôi đã kể các vị nghe cái chuyện cái cọng lông mi trong cái tô mì, tôi kể cho các vị nghe cái ly thủy tinh đã tạo ra cái ảnh hưởng gọi là tiêu cực và đáng buồn cho cái môi sinh của thế giới này. Và chưa hết, tôi đã nói hoài, vợ mình tóc ngắn đi xa về thấy có một sợi tóc dài trên gối, thế là đại chiến thứ ba xảy ra trong căn nhà đấy. Đấy, sợi tóc thưa quý vị à, nha. Cho nên nó cứ nhớ hoài suy tư hợp lý là sao. Suy tư hợp lý nó có hai: suy tư hợp lý theo đời và theo đạo. Suy tư hợp lý theo đời là thích cái gì thì thấy nó là đúng, nhưng mà hợp lý theo đạo là phải tuân thủ hai cái nguyên tắc này: một là luật nhân quả, hai là luật tâm tướng. Luật nhân quả là ác muôn đời tạo ra khổ ưu, thiện muôn đời tạo ra hỷ lạc. Đó chính là luật nhân quả. Còn luật tâm tướng là gì? Luật tâm tướng là vạn thứ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất. Đấy. Rồi trong cái duyên đó ta lại có hai cái vấn đề phải học thuộc lòng. Một, vạn thứ do duyên mà có, và mỗi thứ, cái này chắc ghi như này cho nó dễ nhớ thì ghi chữ mỗi cho dễ nhớ đi. Là bạn ghi giùm tôi đi: mọi thứ do duyên mà có, rồi mọi thứ do duyên mà có, rồi thứ hai, mọi thứ lại là duyên cho thứ khác. Chỉ cần ghi khỏi cái vạn muôn gì hết mà mỗi với mọi thôi. Mọi thứ do duyên mà có, rồi mọi thứ, rồi mọi thứ lại là duyên cho thứ khác. Đó là xong. Đấy. Mà tại sao phải học tung lòng cái công thức này? Mà tôi lên tôi giảng tôi hay nói cái này nói hoài mà tôi quê luôn á. Vậy cái này nó quan trọng lắm nha, nó là tinh hoa của Phật pháp nha. Mọi thứ như mà có, khi hiểu như vậy là anh bỏ đi được từng bước nha, cái ý niệm ngã chấp này. Mọi cái mà tại sao ý niệm ngã chấp nó quan trọng là vì khi mình sống trong đời này bằng cái ý niệm tôi là rồi của tôi đó, là nó là cái khởi điểm cho muôn thứ đau khổ ở đời nha. Chính vì có cái tôi là mới có rồi có cái của tôi, nó mới dẫn đến chuyện thích cái này ghét cái kia. Đó. Thích mà không được là khổ. Đó. Mà gặp cái mình ghét cũng là khổ. Không được cái thích là khổ, né không được cái ghét cũng là khổ. Mà tất cả những cái đó nó đều đi ra từ cái chuyện mình coi nặng mình quá. Chứ nếu mình coi nhẹ mình thì đâu có sao. Ví dụ như ai không sợ dằn nắng dầm mưa đó. Nhưng mà khi một cái bà mẹ Việt Nam ở quê nghèo, nông thôn, đói khổ, vì con mà đi dân nắng, bán dạo, bán chè, bán cháo đó, thì sao ta? Nắng càng gắt đó, thì bán ba cái bịch chè đá đậu nó mới chạy. Các vị biết không? Thì lúc nó nắng càng nhiều thì bà mẹ quê càng vui, bà mẹ nghèo càng sung sướng. Là vì nhờ nó nóng như thế này nè, thì mấy cái bịch chè đá đậu bán mới lẹ. Ý không biết các vị có biết chè đá đậu không ta? Alo, khổ lắm, cái rum này nó đủ thành phần trong đây hết, trong nhà ngoài nước, rồi đại gia, rồi tiểu gia. Ồ, ở đây có người không biết, ngộ ha. Tức là họ lấy đậu xanh đó, họ nấu cho nó nhừ nè, tôi chỉ đón mò thôi chứ tôi không có thấy nha. Họ nấu mò, họ đón đậu xanh rồi họ mới bỏ chút vani vô, rồi cái họ biết họ có xay nát hay không tôi biết, mà tôi thấy nó nát nhừ à. Ha. Rồi cái họ mới cột nó lại, họ bỏ trong tủ đá đó, tới họ đem họ bán á. Thì mình cầm nguyên cái bịch này rồi mình cắn ở cái góc nó mình nút biết sao không biết à, tôi biết tại tôi có cầm tôi ăn tôi biết mà. Mình cứ nút thì cái hơi ấm của cái miệng mình á nó làm cho cái góc nó, cho cái chỗ nó tan dần ra, nó tan dần ra. Mà trong các vị biết sao này, tôi đi ra ngoài tôi mới nhớ là tôi biết là nó dơ hoành tráng luôn, coi như cái nồi chè đó là bà nấu bà bỏ cái gì trong đó chỉ có trời biết và bà biết thôi, chứ không ai biết cái trần á. Rồi cứ vô bịch rồi nó đông đá nó cứng ngắc rồi thì nút nó cái mùi đậu xanh nó béo béo, cái vị đậu xanh nó béo béo, rồi cái mùi vani thơm thơm, rồi đường ngọt ngọt, rồi thêm trưa nắng chang chang mà có đá mát lạnh là cứ thế mà thừa thắng xông lên, tiếng nhanh tiếng mạnh tiếng vững chắc à, hết bịch này qua bịch khác. Đấy. Cho nên là đó, cho nên trời càng nắng chừng nào thì cái bà mẹ nghèo càng khoái chừng đó. Hoặc là có ai mà thích đầy đỏ mình không? Không có. Vậy mà mấy ông xích lô đó, đạp xe càng nhẹ lòng càng nặng, mà đạp xe càng nặng lòng càng nhẹ. Vì sao? Là vì ông nghĩ đến vợ con ở nhà, ông bèn quên thân của ông đi à. Mà khi ta quên được thân mình thì ta bèn có cái khả năng chịu khổ rất giỏi nha. Mà khi mình coi nặng mình quá thì sao ta? Nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùa sương nha. Ok, bây giờ đã là 10 giờ rồi, bây giờ tôi chỉ nhắc ra đó thôi. Hôm nay mình đã học xong phẩm tướng, mong là bà con tại cái chương này bà con mới thấy thương tôi như thế nào. Tôi đã làm sáng cái đoạn này giùm cho bà con. Ok, chúc bà con một ngày vui, hẹn gặp nhau ngày mai. Ok.